Chương 4221, 18 tuyến người đại diện, 70. Chính là cảm thấy đặc biệt khó chịu, hiện tại rất nhiều người khán giả đều đang nói hai người bọn họ không biết xấu hổ đâu. Trên thế giới này, không biết xấu hổ nhiều người đi, quen thuộc liền tốt. Có khán giả mắng hai người này, vậy bọn hắn hai người fan hâm mộ là tình huống như thế nào tại loại này lưu lượng thời đại, đường quả cảm thấy nhất hẳn là chú ý tới chính là, fan hâm mộ đem khống. Có fan hâm mộ là chuyện tốt, có thế ngàn vạn không thể tùy tiện để fan hâm mộ đi gây sự, fan hâm mộ tuổi tác đều khá là nhỏ, chịu không được châm ngòi, làm một cái nghệ nhân, cần trở thành một cái nhân vật đại biểu, đem fan hâm mộ hướng dẫn tốt, mới sẽ không dẫn phát một hệ liệt internet bạo lực tình huống. Từ khi hai người này dính tiểu vũ ánh sáng về sau, rất nhiều khán giả đều cảm thấy bọn họ rất chán ghét, chiếm tiện nghi, liền không ngừng soát màn hình, một chút quá kích sẽ mắng hai người không biết xấu hổ. Hai người fan hâm mộ không ít, liền mắng nhau. Cơ bản loại tình huống này, đều tại hai người tới cùng tiểu vũ trao đổi đồ vật thời điểm. Lúc khác, bọn họ đều rất chân thành nhìn tiểu vũ trực tiếp. Hệ thống nói xong, còn bổ sung một câu. Câu nói này, còn mang theo một chút cầu khuyết đại ý vị, tiểu vũ fan hâm mộ, ta đã ước thúc, mỗi một cái chúng ta quan phương nhóm, đều tại ta giám thị bên trong, bọn họ sẽ không đi kiếm chuyện. Mặt khác, một chút không phải quan phương nhóm, QNZ tại ta giám thị bên trong, ta sáng tạo rất nhiều tiểu hào, đều hôn đến nhân viên quản lý vị trí, muốn gây sự tình, đều bị ta ngăn chặn. Đường quả đương nhiên không keo kiệt, tiểu thống tử, càng ngày càng lợi hại á hệ thống thỏa mãn. Túc chủ đại đại yên tâm đi, ngươi phía trước nói muốn đem thuộc hạ nghệ nhân tất cả fan hâm mộ đều giao cho ta quan ở, ta cam đoan cho ngươi quản đến coi trật tự, không cho phép bọn họ kiếm chuyện. Hiện tại chúng ta fan hâm mộ, đều danh xưng lý trí phấn, chỉ nói đạo lý, không tùy tiện mắng chửi người, không có chứng cứ cu nở dê không tung tin đồn nhảm, ngoan vô cùng. Cái kia tiểu vũ bên này, cu nở dê không có vấn đề gì, còn có không đến một tháng đảo hoang bên này liền kết thúc. Đến lúc đó tiểu vũ khẳng định sẽ thành công, muốn cùng đảo hoang bên này ký kết 1/3 năm tài nguyên hiệp ước, cũng không tốt giúp hắn an bài công việc gì. Kỳ thật lúc này, đường quả đã nhận đến không ít kịch bản, bất quá những này chế tác nàng đều trướng mắt. Nhân vật, có nam số 1, thấp nhất đều là nam nhị số, có thể thấy được vũ trí vi giá trị bản thân tăng rất nhiều. Nam số 1 cửa hàng kịch bản quá kém, nam nhị số kịch bản cũng không tệ, chính là nhân vật này nàng không hài lòng. Những này đến ném cành ô liu, hơn phân nửa là muốn mượn vũ trí vi hiện tại còn nóng, muốn rèn sắt khi còn nóng, tiêu hao hắn nhiệt độ. Trước mấy ngày nàng là cái phú gia thiên kim sự tình bộc lộ về sau, đến ném cành ô liu người ngược lại là ít, có lẽ là có tự mình hiểu lấy, biết rõ nàng trướng mắt những thứ này. Đại ngôn, nếu có không tệ, ngược lại là có thể tiếp, cái này không ảnh hưởng đến lúc đó đảo hoàng quan phương bên kia an bài. Đường quả giúp Vũ Trí Vi nhìn lên đại ngôn, để nàng ngoại ý muốn chính là, Tam Trích Dương chăn heo công ty, vợ ơ y ma cũng muốn mời Vũ Trí Vi đương đại nói. Nàng nhớ kỹ, phía trước Tam Trích Dương chăn heo công ty người phát ngôn, không phải Tề Đống, bất quá trước đây thật lâu Tề Đống xác thực làm qua người phát ngôn. Dựa theo hắn là Dương tỷ người, một mực tục ước đều là không có vấn đề. Hiện tại Tề Đống đều là đại ngôn một chút cấp cao hàng hiệu. Trong lòng cảm thấy trại nuôi heo loại này công ty, có chu tờ rơi giá trị bản thân. Đường quả có chút im lặng, đây chính là cả nước đệ nhất trại nuôi heo, dưới cờ không chỉ là chăn heo, còn có đủ loại thịt để ăn bên trong sản phẩm, cấp thấp bên trong phương diện cấp cao đều có. Ta nghe nói, còn có chút cấp cao thịt để ăn, còn phải trước thời hạn hơn mấy tháng hẹn trước, làm sao lại cảm thấy hạ giá đâu đây là không biết mình bao nhiêu cân lượng sao.